Dưỡng thành nữ vương, chương 28, không hiểu đồ đệ. Góc truyện audio.com. Nếu nói còn người nào khác so với Âu Dương Trì sau khi biết Quân Lâm Thiên Hạ là Trương Diệu Thiên thì không muốn tin. Hơn nữa còn buồn bực hơn cả cậu, thì người đó ắt hẳn phải là Tô Lâm. Từ ngày biết được cái sự thật kinh hoàng kia, Tô Lâm rối rắm suy nghĩ hồi lâu xem có cách nào giấu giếm được cái tên khôn khéo họ Âu Dương kia không. Lại hoàn toàn không hay rằng Âu Dương Trì đã sớm biết tất cả. Không chỉ như vậy, cậu ta còn thừa lúc anh không hay biết, mạo hiểm cả chuyện bản thân có thể bị paparazzi chụp ảnh mà lẻn ra ngoài. Ra ngoài cùng người khác uống cà phê, cái loại chuyện này bảo người đại diện là anh đây phải làm cái gì mới tốt đây à, bất quá chẳng bao lâu sau. Hai người kia đã chẳng còn miếng hơi sức nào để lo nghĩ nữa. Nguyên do đơn giản là vì tiết trời ngày một lạnh lẽo hơn rồi. Mà công ty quản lý lại lên kế hoạch tổ chức một concert cho Âu Dương Trì ngay trong mùa đông sắp đến. Vì phải chuẩn bị nhiều thứ cho đại nhạc hội sắp sửa diễn ra. Thời gian nghỉ ngơi của Âu Dương Trì càng ngày càng giảm. Hơn nữa chính bản thân cậu cũng không muốn chơi game. Cho nên trong suốt một tháng chỉ chung chi vật không login lấy một lần. Ngay cả liên hệ bình thường cùng Trương Diệu Thiên cũng ít đi rất nhiều. Được cậu dùng lý do bận công tác mà lấp liếm cho qua. Vì thế dưới tình huống như trên, anh Trương Diệu Thiên của chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành người buồn bực thứ ba. Âu Dương Trì không online tuần thứ nhất, cấp bậc của anh rất nhanh đã lên tới 150. Trở thành người đầu tiên trong toàn bộ đại lục mãn cấp. Trở thành thần tượng của rất nhiều người. Âu Dương Trì kiên trì không online tuần thứ hai. Trương đại ca bắt đầu nhàm chán không có việc gì làm tìm người PK. Tu luyện các kỹ năng cuộc sống. Làm cho rất nhiều điền viên muội muội yêu thích không thôi. Từ ngày đó ở bãi trồng hoa bứt cỏ trong game có thể thường xuyên thấy bóng vị đại thần này. Âu Dương Trì nhất quyết không online tuần thứ ba. Trương Diệu Thiên bắt đầu mang cục cưng đi luyện cấp. Thời gian online cũng ít đi rất nhiều. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ai nha nha, lão đại gần đây chơi game âm thầm nha. Ta me cả một tuần rồi mà không thấy nói một câu nào trong bang hội. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, hắn rõ ràng là đang bất mãn mà. Âu Dương không thèm on, bản thân thì đã mãn cấp rồi. Mỗi ngày chỉ thò mặt vào đem cục cưng đi phó bản xong là lập tức ao ra. Âu Dương mà không chịu về cho lẹ hắn không sớm thì muộn cũng thành một cục hòn vọng thê cho coi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Kim Dạ, ngươi nói chuyện để ý chút coi. Trong bang còn có trẻ vị thành niên đó. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, cho nên ta mới thắc mắc a, Âu Dương đến cuối cùng là đi đâu mất vậy? Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, ngươi đoán đi a. Bang hội, Nguyệt Loan Loan. Sao ngươi không đoán mà bắt ông đây đoán? Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, ta không cần đoán. Bang hội, nhân tính vị mẫn, hai thằng bây có biết chán không hả? Chấm, bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, a a a a a a a a a a a a a. Bang hội, nhân tính vị mẫn, em gái nhỏ, sao kích động dữ vậy? Hôm nay mới vừa nhìn thấy Âu Dương Trì hả? Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi. Sao ngươi biết, bang hội, Nguyệt Loan Loan, ha ha, ngươi điên cái kiểu đó một là vừa tham gia buổi ký tặng của Âu Dương Trì hoặc là vừa đi xem concert về thôi. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, Huyền Nhi muội tử, anh thấy em càng ngày càng đáng yêu nha. Bang hội, Âu Dương Huyền Nhi, không chỉ như thế à ta mới đi concert của Âu Dương Trì. Nữ vương nhuộm tóc vàng thiệt đẹp, ngay cả poster cũng đẹp muốn chết. Mấy ngày nay ta chỉ toàn đi xem, đến hôm nay mới có thời gian login, ai, chứ không cũng lên sớm chia sẻ với mọi người rồi. Nữ vương đẹp lắm a, cứ như thiên tiên vậy. Bang hội, nhân bỉ hoa kiều, có đẹp được bằng ta không? Bang hội, Âu Dương Nguyễn Nhi, nhảm nhí sằng xí. Bang hội, nhân bỉ hoa kiều, đau lòng quá. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ. Huyền Nhi, ta đã nói đang đi phụ bản thì đừng có cùng đám này nói chuyện phiếm. Ngươi coi ngươi đang chạy tới chỗ nào kìa. Bang hội, Âu Dương Huyền Nhi, ta sai rồi, Bàng hồi, Nguyệt Loan Loan, Kim Dạ, sao ngươi tự nhiên chơi ức mới vậy? Bàng hồi, Nhân Bỉ Hoa Kiều, tất nhiên là bởi vì sát sát nhà ta login rồi chứ sao? Chúng ta phải đi phu thê phụ bản đó. Bàng hồi, Nguyệt Loan Loan, mà ơi, muốn buồn chết người cô đơn a, nhân tính. Chúng ta cũng kết hôn đi. Bàng hồi, Nhân Tính Vị Mẫn, ok, Bàng hồi, Chỉ Chung Chi Vật, các người muốn kết hôn à, Bàng hồi, Nhân Bỉ Hoa Kiều, Âu Dương Dê Dê, ngươi rốt cuộc trở về rồi, Quân Lâm chờ ngươi chờ đến thân tàn ma dại ra luôn kìa. Bàng hồi, Chỉ Chung Chi Vật, dạo này ta có hơi bận. Bàng hồi, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ta nhớ ngươi à, Bàng hồi, Nhân Tính Chưa Mẫn. Vụ kết hôn kia là nói thiệt hay nói giỡn vậy? Bàng hồi, Nguyệt Loan Loan, bộ không giống nói thật sao? Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, cậu hết bận rồi. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, concert của Âu Dương Chỉ thật ra đã chấm dứt vài ngày trước rồi. Mấy ngày nay cậu chỉ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe một chút. Ngày trôi qua rảnh rồi rất nhanh sẽ làm con người ta thấy nhàm chán. Nên cậu bắt đầu suy nghĩ, chính mình đối với chuyện của Trương Diệu Thiên có phải đã quá nhạy cảm rồi hay không? Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào con người tên Trương Diệu Thiên này. Âu Dương Trì vẫn thấy rất thích, cậu thích Trương Diệu Thiên, không phải cái loại thích bình thường giữa bạn bè với nhau. Cậu thậm chí còn cảm thấy anh là một người bầu bạn không tồi. Có lẽ cũng bởi vì thích, cậu liền càng đem không thể tiếp nhận sự thật anh ta chính là Quân Lâm Thiên Hạ chuyện này. Dù sao người ta vẫn luôn muốn ở trước mặt người mình thích trưng ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất mà. Chính là lâu quá không on game vẫn có chút nhớ, cho nên mới có cái cảnh Âu Dương Chỉ online thế này. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, di động của cậu tại sao liên lạc không được? Tán gẫu. Bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, hết pin, tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chứ không phải cậu đang trốn tránh tôi sao? Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, tôi không có, tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, cậu sau khi biết tôi là Quân Lâm Thiên Hạ rồi thì cư xử rất lạ. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, nói thực ra, tôi chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, vì sao, tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, vì trong lòng tôi, Quân Lâm chỉ là một người xa lạ. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, nếu không phải như thế, cậu hẳn là nên vui vẻ chứ. Tán gẫu, bạn nói với, Chỉ Chung Chi Vật, tất nhiên là không vui rồi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, tại sao? Tô Lâm không phải cũng là người quen sao? Cậu không phải cũng rất vui vẻ à, tán gẫu. Bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, anh với anh ta không giống nhau. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không giống chỗ nào. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, dù sao cũng là không giống. Tôi đau đầu, ao trước, Âu Dương Chỉ vội vàng thoát game. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại. Cậu xoa huyệt thái dương của chính mình, đem nhạc phổ vứt hết qua một bên, ngả mình trên giường thở dài. Trương Diệu Thiên thấy Âu Dương Trì đã lọt cao mất rồi. Tâm tình vốn dĩ đang vui sướng khi cậu trở lại nháy mắt biến thành hư vô. Anh biết rõ Âu Dương đang trốn tránh mình. Cậu ta, cho dù công việc có bận rộn cỡ nào, cách vài ngày gửi đi một cái tin nhắn, gọi đến cho bè bạn một cuộc điện thoại. Loại chuyện như vậy cũng chả tốn bao nhiêu thời gian. Trương Diệu Thiên không biết Âu Dương Chỉ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Anh dùng tay chống cằm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lên màn hình vi tính. Nhưng suy nghĩ kỳ thật đã muốn bay xa tít tắp rồi. Tán gẫu, Nhân Bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, Quân Lâm, Âu Dương ao rồi. Tán gẫu, bạn nói với, Nhân Bỉ Hoa Kiều, tôi biết, tán gẫu. Nhân Bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, các ngươi cãi nhau, tán gẫu, bạn nói với, Nhân Bỉ Hoa Kiều, tôi cảm thấy cậu ấy đang trốn tránh mình, tán gẫu, Nhân Bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, anh em, tôi cũng cảm thấy như vậy nha, chấm chấm, tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, cậu có thể đừng có dùng cái giọng khiếm nhã như vậy mà nói không hả? Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, tôi cảm thấy Âu Dương hiện tại nhất định là đang thẹn thùng. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, anh cứ nghĩ đi à, Âu Dương là cái tên cao ngạo cuồng vọng đến cỡ nào. Vậy mà cậu ta bái anh làm sư phụ, cả ngày lẳng nhẳng đi theo anh trên kinh nghiệm, còn dễ thương mà kêu anh sư phụ nữa. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, cậu ta lúc mà gọi anh sư phụ à, nhất định không nghĩ anh là người quen đâu. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, tôi nói à, tôi cảm thấy Âu Dương chỉ nói không chừng là kiểu ngạo kiều đó. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, hắc hắc, Quân Lâm, anh còn đó không vậy? Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, Quân Lâm, anh có nghe tôi phân tích không a? Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, đó là một vấn đề vô ô cùng thâm ảo. Có thể cậu ta sẽ dần dần quen, sau đó sẽ trở nên sáng sủa như tôi đây nè. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, tôi không muốn Âu Dương biến thành như cậu vậy. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, tôi cảm thấy Âu Dương kỳ thật rất thích anh. Tuy rằng cũng không chắc đó có phải là kiểu thích kia không thôi. Nhưng mà cậu ta đối với anh thân mật như vậy, anh vẫn còn cơ hội đó. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, tôi đương nhiên là có cơ hội. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, đúng đúng đúng, Quân Lâm, cho tôi hỏi anh một chuyện nhé. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, nói, tán gẫu. Nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, anh có biết Sát Sát thích cái gì không? Thể thao vận động các thứ chẳng hạn. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, lão tử còn nói ngươi hôm nay sao lại nhiệt tình dữ vậy? Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, hỗ trợ nhau thôi, anh không thể không trợ giúp để anh em lẻ loi một mình được nha. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, cậu ta thích đánh gôn. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, cái này tôi không chơi được, còn có môn gì khác không? Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, gióng rổ. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, có môn nào kín đáo một chút không? Chỉ hai người có thể chơi với nhau ý. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, lão tử làm sao mà biết nhiều như vậy được? Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, bình tĩnh, anh bình tĩnh à Quân Lâm, vậy anh biết cậu ta thích ăn cái gì không? Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, cứ món Hàn Quốc là thích, mẹ nó là người Hàn. Tán gẫu, nhân bỉ Hoa Kiều, nói với bạn, Quân Lâm, tôi yêu anh à, tôi nhất định sẽ giúp anh trước mặt Âu Dương nói tốt vài câu. Tán gẫu, bạn nói với, nhân bỉ Hoa Kiều, không cần, hát cái này đáng lẽ là post lên từ tuần trước nhưng cả hai bạn hát và S đều bận quá nên tới giờ mới post được. Chân thành xin lỗi các tình yêu lắc mông lấy lòng. Cách chương.